Hổ tế, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136. Dương Tiểu lại cười nhạo. Sắp đến giờ rồi, lập tức đến giờ chôn cất tốt nhất. Đừ ân gây chuyện, biến mất ngay cho tôi. Nếu dám cản đường, hậu quả tự chịu. Trong giây tiếp theo, một loại hơi thở lớn toát ra từ trên người Dương Tiêu. Hai mắt anh rực chảy như chim ưng. Như thế chỉ cần Lương Mãnh lại gây chuyện, anh sẽ thực sự không còn khách sáo nữa. Đờ mờ, ở chỗ này đâu đến lượt rác rưởi như mày nói chuyện. Lương Mãnh tức giận thở hôn hên. Bị Vạn Tứ Hải nhắm vào còn chưa tính. Chỉ là một thằng phê vật ở rễ mà dám kêu to với anh ta. Thật sự là tìm chết. Vừa nói, Lương Mãnh vừa cầm súng chĩa vào đầu Dương Tiêu một lần nữa. Đỏ mờ mày dám ho he một câu. Tin tao bắn chết mày không? Bắn chết tôi, thật không? Ai cho anh tự tin? Đột nhiên, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, tay phải của anh chìa ra như một con rồng rời khỏi biên. Lương Mãnh trợn to hai mắt. Anh ta thật sự không ngờ Dương Tiêu lại dám ra tay. Lương Mãnh nổi trận lôi đình. Chết tiệt, dành con mày tìm chết. Tìm chết, tốt, thỏa mãn anh. Hai mặt Dương Tiêu sáng như đùa. Cười lạnh, Lương Mãnh rất tức giận. Muốn bóp gói. Sắc mặt của Vạn Tứ Hải và những người khác thay đổi lớn. Ân nhân cậu Dương, cẩn thận, không đợi Lương Mãnh bóp cò. Tay phải của Dương Tiêu đã hóa thành bóng mờ nắm lấy cổ tay của Lương Mãnh. Eo bàn tay Lương Mãnh bị đau. Súng săn trong tay anh ta đương nhiên rơi xuồng. Dương Tiêu dùng tay trái nhanh chóng cầm lấy khẩu súng săn. Ngay sau đó nhắm vào Lương Mãnh. Đừng, đừng, đừng mài. Nhìn thấy họng súng đen ngòm nhắm vào mình. Lương Mãnh cảm thấy có một luồng ả lạnh vọt từ gót đến lên đến sau âu. Dương Tiêu híp mắt mặt như phủ băng. Đừng, xin lỗi, đã muộn rồi. Vừa rút lời, Dương Tiêu đã ngang tàng bóp cò. Vằng, y, trong phút chốc, một tiếng âm vang chói tai vang vọng cả núi tướng quân. Bị chi cùng với tiếng âm vang tai nhức óc, sắc mặt của Lương Mãnh căng thẳng bị dọa ngã quy xuống đất. Ngay sau đó, người nhà họ Lương sững sờ. Người nhà họ Triệu cũng sững sờ. Đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết mở to, tỏa ra vô vàn gợn sóng. Không ai ngờ Dương Tiêu lại dám bóp cò. Điều này quá kinh hoàng. Ngay sau đó, mùi nước tiểu nồng nặc bộc lên. Lương Mãnh ngã quỳ trên mặt đất bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Cách chương.